Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website hyperblog.com. Chương 30. Giữa đêm hè. Triệu Thủy Quang thở hồng hộc chạy đến bệnh viện, đẩy cửa bước vào. Dì và em họ thân thân đều ở đây cả. Mẹ Triệu vừa thấy cô liền rơm rớm nước mắt. Con gái, hai mắt bà ửng đỏ. Mẹ Triệu trước giờ là người phụ nữ quyết đoán, cứng rắn, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái mình. Triệu Thủy Quang lâm vào tình huống này, bỗng luống cuống tay chân, buộc chính mình đi đến trước. Thấy bà ngoại đang nằm trong giường truyền ống thở, vẫn không chút nhích, sắc mặt tái nhợt. Chị Thủy Quang không dám tin vào mắt mình. Tháng trước cô vẫn còn đến nhà ngoại ăn cơm, cô còn nói với bà, món sườn xào chua ngọt của ngoại là ngon nhất đời đấy, lần sau bà nấu cơm ăn nữa nha. Bà ngoại cười tủm tỉm giúp cô xới cơm, vui vẻ nói, được, được, không ngờ rằng đã không còn cơ hội nữa rồi. Tháng trước vẫn còn khỏe mạnh mà, sao lại như thế chứ? Tại sao có thể như vậy? Dì thì thào nói trên tay bà, mẹ, chị Quang đến rồi. Chị Thủy Quang vội đi đến nhìn bệnh, gọi, bà ngoại. Giọng còn chưa bước lên thì đã thèm đi. Thủy Quang chợt nhớ lúc trước bà ngoại từng nói rằng, sau này nếu cái thiên nhà này đi không nổi nữa, nằm một chỗ thì phải làm sao. Lúc đó cô đã vỗ ngực hứa với bà rằng, đừng lo, bà còn có chúng con mà. Khi ấy cô không mảnh may suy nghĩ rằng sẽ có một ngày bà ngoại có đi nổi hay không. Giờ thì cô đã hiểu, người lớn tuổi mỗi ngày thì sợ chuyện họ lo lắng sẽ xảy ra. Thời tiểu học, phần lớn thời gian của chị Thủy Quang là ở cùng với bà ngoại. Mỗi ngày tan học, bà đều đứng chờ đón cô ở trước cổng trường. Cô còn vội vĩnh muốn ăn que kem, nhưng bà ngoại lúc nào cũng kêu bẩn lắm, không cho ăn. Cô thì giận lẫy, tuy bà cũng nổi giận, nhưng cũng có mấy lần nhõng nhẽo thành công đấy. Chị Thủy Quang trên khuôn mặt khắc khổ hằn lên những vết nhăn, làn da khô ráp của bà bỗng cảm giác chua xót không nói nên lời. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh bà chắp tay sau lưng đánh bài thi luyện, rồi những câu chuyện bà từng kể cho cô nghe lúc cô còn nhỏ, hay những lúc tan trường bà dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô không thể nào tưởng tượng rồi sẽ có một ngày như hôm nay. Chị Thủy Quang nắm lấy bàn tay gầy guộc đầy nếp nhăn của bà, nước mắt chực trào tuôn rơi. Đột nhiên tự trách bản thân sao quá vô tâm, hận chính mình đã biết bao lâu rồi không nắm tay bà, dắt bà đi dạo. Bà đã hơn 70 tuổi, tuổi già rất yếu, không thể đi đây đi đó. Bà thường cười nói, đã 10 năm rồi, bà cũng không còn nhớ đầu phố trông như thế nào. Cô nhớ đến những lời này, mắt cô cay cay, lòng chua xót không thôi. Mọi người hay nói rằng, người cao tuổi thường bị con cái lãng quên, và khi họ mất đi rồi mới biết trân trọng. Chỉ đến khi điều đó xảy ra, người ta mới cảm thấy hối tiếc biết bao. Nhưng thời gian không thể quay ngược lại, mọi thứ đã không còn thay đổi được nữa rồi. Mẹ Triệu bước đến, kéo Triệu Thủy Quang, thủ thủy. Bác sĩ nói, qua cơn nguy hiểm tới nay thì sẽ không sao. Triệu Thủy Quang cứng đầu, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Thật sao mẹ? Sẽ khỏe lại chứ mẹ? Bất luận trong tình huống nào, cô đều tin tưởng tuyệt đối vào lời của mẹ nói. Mẹ chịu nghiêm túc nói: Tiểu Quan, bà ngoại của con đã lớn tuổi, sức khỏe không còn dồi dào như trước nữa. Sống được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Chị Thủy Quan vẫn ngỡ rằng sau khi khỏi bệnh, bà sẽ lại như trước, chắp tay sau lưng đánh bài điêu luyện, rồi cùng mọi người trò chuyện xôn xụ. Tuy nhiên, bà đã thất học cổ lai hy, sao có thể hồi phục nhanh như bọn trẻ tuổi cô được. Cô bỗng nhận ra câu tục ngữ thường thấy trong sách: sinh mệnh mỏng manh như chỉ mành treo trước gió, quả thật là vô cùng tàn nhẫn. Về đi con ơi, có làng quê, có ngoại đang chờ. Mẹ chịu nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, bà an ủi: tối nay mẹ ở lại đây chăm sóc bà, con về nhà lấy quần áo, khăn và mấy vật dụng cá nhân cho mẹ đi. Cứ lấy theo tờ giấy ghi trong này, ba con sau khi tan ca sẽ đến đây. Con đừng nghĩ nhiều nữa, giờ về lấy mấy thứ này đi đã. Triệu Sĩ Quan cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài. Ra khỏi bệnh viện giữa trưa nắng khát đến nhức cả mắt, chị mới ở trong bệnh viện tí xíu mà lúc bước vào và khi đi ra thì mọi thứ lại thay đổi cả rồi. Cô đột nhiên muốn gọi điện cho Đàm Thư Mặc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cô có thể sẽ khóc nức nở trong điện thoại. Về đến nhà, Triệu Thủy Quang mau chóng lấy đồ bệ giao, kiểm tra mấy lượt rồi mới đến bệnh viện. Buổi tối, mẹ Triệu và ba Triệu đều đến bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Triệu Thủy Quang ngồi trước tivi cứ bấm vào đài liên tục, lòng vẫn thấp thỏm lo âu, cả người bứt rứt không thôi. Mỗi một phút mỗi một giây cô đều gọi điện thoại trong nhà reng lên, nghe được tin tức xấu. Kết quả điện thoại trong nhà không có đổ chuông, nhưng điện thoại di động của cô thì reng lên. Triệu Thủy Quang vội chạy về phòng, thấy tên người nọ hiển thị trên màn hình, cô lập tức bắt máy ngay. Alo. Đột nhiên cảm giác một ngày căng thẳng, sự sợ hãi đã tan biến như nước chảy mây bay. Người nọ cười hỏi, đang làm gì? Giọng nói gợi cảm nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh như thì thầm bên tai cô. Triệu Lý Quang cầm điện thoại đi đến phòng khách, miệng nói, không có gì, không có làm gì hết. Cụ mình nằm trên ghế sofa, giọng cô yếu xìu. Đàm Thư Mạc im lặng một lúc, trực giác với bảo anh rằng mỗi khi Triệu Thủy Quang nói không có gì thì tuyệt đối là có gì. Bình thường cô hay líu xíu kể cho anh nghe hôm nay xem phim gì, ăn món gì ngon. Sau nửa ngày, Triệu Thủy Quang tiêu nghỉu nói, bà ngoại của em nhập viện rồi. Đàm Thư Mạc đang đứng tựa lưng vào ban công trong nhà mình ở Bắc Kinh, siết chặt điện thoại di động, đứng thẳng cười. Anh hỏi, bị bệnh gì? Triệu Thủy Quang đáp, dạ không rõ nữa, mẹ chỉ nói là nhồi máu não, người ta hay gọi là trúng gió. Đàm Thư Mạc hỏi tiếp, giờ thế nào rồi? Triệu Thủy Quang tăng nhiệt độ điều hòa lên. Giờ phải quan sát xem tình hình thế nào. Sẽ khỏe lên thôi, không sao đâu, anh không cần lo lắng. Cô nói với anh những lời này cũng chính là đang tự an ủi bản thân mình. Đàm Thư Mạc nheo mắt, nhìn về phía tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Anh cặn kẽ nghe từng lời của cô nói. Cứ mỗi lần hít thở thì anh lại mường tượng đến dáng vẻ buồn bã của cô khi nói những lời này. Rồi điệu bộ thế nào? Tất cả khiến anh cảm thấy bản thân thật bất lực. Giờ phút này, anh hận không thể đến ngay bên cô. Triệu Thủy Quang cố gắng ngẫm nghĩ, miệng hỏi, anh thế nào rồi? Giờ đang ở nhà hả? Đàm Thư Mạc đều trả lời từng câu hỏi của cô. Hai người lưa thưa nói vài câu, kỳ thật cũng chẳng rõ đã nói cái gì. Cuối cùng, Triệu Thủy Quang uể oải nói, em muốn ngủ, anh ngủ ngon. Đàm Thư Mạc trả lời, ngủ ngon. Trước khi cúp máy, anh nghiêm giọng bảo, cho dù kết quả như thế nào, em cũng phải gọi điện cho anh đó. Triệu Thủy Quang dạ vâng một tiếng rồi cúp máy. Thật ra dẫu cho đã cúp điện thoại, cô cũng không tài nào ngủ được. Nhưng cô biết sáng mai anh còn có công việc ở Bắc Kinh, không muốn làm phiền anh. Vả lại cô cũng không có tâm trạng nào mà nói chuyện. Sau đó cô tiếp đi, Triệu Thủy Quang của mình ngủ trên ghế sofa. Rạng sáng 5 giờ, điện thoại trong nhà đổ chuông. Triệu Thủy Quang hớt hải chạy đi nghe. Giọng mẹ Triệu trong điện thoại nghe mệt mỏi, lý nhí nói, con gái, bác sĩ nói bệnh tình ngoại con đã ổn rồi, con đừng lo lắng, ba của con sẽ trở về nhà ngay. Triệu Thủy Quang lúc này mới xoa nhẹ đôi mắt, ôm mền đi về phòng mình. Cô nằm trên giường sực nhớ một điều. Cô nhìn đồng hồ, chần chừ rồi mới chịu nhắn tin. Bệnh của bà ngoại đã ổn định rồi, đừng lo lắng. Cảm ơn anh. Gửi tin nhắn chưa đến một phút thì điện thoại đã rung lên. Triệu Thủy Quang thấy lạ, nhìn số điện thoại hiển thị, cô tiếp ngay. Cô hỏi, anh chưa đi ngủ hả? Giọng Đàm Thư Mạc vẫn vững vàng như trước. Chưa, anh đang kiểm tra số liệu, bác sĩ nói thế nào? Triệu Thủy Quang đem những lời của mẹ kể hết cho Đàm Thư Mạc nghe. Anh chăm chú lắng nghe cô nói. Triệu Tử Quang nhìn đồng hồ thì đã thấy 6 giờ rồi. Lúc này mới hiểu, người nọ không phải thực sự muốn kiểm tra số liệu. Lòng cô chợt dâng trào cảm xúc nồng nàn, ấm áp. Cô nhỏ giọng nói, thầy Đàm, em cảm ơn anh. Đàm Thư Mạc đáp, Triệu Tử Quang, người nhà của em sau này cũng là người nhà của anh. Đã là người nhà thì không cần phải nói cảm ơn. Triệu Tử Quang trước thời sững sờ không biết nói cái gì. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa từng ai nói với cô như vậy. Giọng Đàm Thư Mạc du dương trong điện thoại. Anh đã đặt vé máy bay tuần tới. Sau khi trở về, anh muốn đến thăm bà ngoại của em một chút. Chị Tử Quang đang nắm chìm trong rung động, không chần chờ mà đáp ngay. Dạ được. Đàm Thư Mạc hối thúc cô. Mau, đi ngủ đi. Giọng nói ấm áp, tràn ngập sự vui vẻ. Cô gật đầu bảo, dạ vâng, rồi cúp điện thoại. Nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Bất thình lình la lên, a, anh nói muốn tới thăm bà ngoại cô. Thăm bà ngoại của cô? Chỉ là đến thăm thôi ư? A, chuyện lớn rồi. Mấy ngày sau, Triệu Lý Quang kể mọi chuyện cho Hi Diệu nghe. Lúc đó Hi Diệu đang sơn móng tay, nghe xong mà sơn lem hết cả, vừa thấm bông còn lao vừa tỉ tê. Em yêu cháu, em khá lắm nha, gặp người lớn luôn rồi nha. Triệu Tử Quang ù ù cạch cạch nói, gì mà gặp người lớn, anh ấy chỉ là đến thăm bà ngoại của em thôi mà. Hi Diệu cười hả hê đến độ cô cảm thấy ớn lạnh cả người. Thôi đi, mẹ của em giờ đang nghỉ phép, ngày ngày túc trực ở trong bệnh viện. Anh ta đến thì sao mà không đụng mặt mẹ của em được chứ. Tiểu Quang, giờ gặp mặt người lớn đều là gặp nhà gái trước đấy. Nghe chị đây này, đúng vậy rồi đó. Triệu Tử Quang cãi vài câu với Hi Diệu rồi ngắt điện thoại. Cảm giác như mình sắp gặp tai họa đến nơi. Ngoài miệng thì khăng khăng không tin. Thật ra là cô đã quá hiểu con người của Đàm Thư Mạc. Để không dọa cho mẹ bị đứng tim, bạn Triệu Tử Quang quyết định thành thật khai báo trước. Triệu Tử Quang gần đây chạy ra chạy vào bệnh viện. Sáng thấy bệnh tình của bà đã thuyên giảm, còn tâm trạng của mẹ đã khoan khoái dễ chịu hơn. Cô liền mở miệng nói, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ Triệu vội vàng dọn dẹp hoa mà người đến thăm bệnh đã tặng, miệng đáp, chuyện gì? Triệu Tử Quang thấy mẹ Triệu bận rộn, rụt rè nói, con nói chứ, mẹ không được đánh con, cũng không được la con đó nha. Mẹ Triệu nghe xong liền bỏ hết mọi thứ trong tay, ngồi xuống cạnh giường. Nhìn thấy độ đơm đớp lo sợ của con gái mình, bà liền sốt ruột hỏi, là có chuyện gì, con nói mau lên. Triệu Tử Quang lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó nói, dạ, con có bạn trai rồi. Mẹ Triệu nghe xong thì thở phào một hơi, than một tiếng, ôi trời ơi, mẹ còn tưởng chuyện gì chứ, con làm mẹ sợ muốn chết. Qua thật lâu, Triệu Tử Quang gãi đầu, hỏi lại bà, chứ mẹ tưởng có chuyện gì? Một thời gian sau, Triệu Tử Quang kể chuyện này cho Hi Diệu nghe. Hi Diệu liền cười ngặt nghẽo đến đứng không vững. Mẹ của em không phải nghĩ em là mang thai đó chứ. Triệu Tử Quang đánh Hi Diệu một cái, nhưng mà nhớ đến biểu lộ của mẹ ngày đó, cũng có thể lắm chứ. Mẹ Triệu đổi tư thế, đưa tay nói, Không có gì, không có gì. Mà cậu con trai đó là ai? Mẹ có gặp qua chưa? Đã đến nước này, Triệu Tử Quang buộc phải nói sự thật. Dạ, không phải là cậu con trai. Mẹ cũng đã gặp rồi. Là thầy dạy anh văn hồi cấp 3 của con. Triệu Tử Quang vội nói thêm. Lúc đó mẹ còn bảo anh ấy đẹp trai đó. Còn nói sao người ưu tú như anh ấy lại đến làm thầy giáo của tụi con. Mẹ Triệu giờ mới nhớ ra. Hèn chi, mới tới một nửa, bà cảm thấy không đúng, liền nhéo tay Triệu Tử Quang. Con là muốn chết hả? Dám yêu đương với thầy giáo ngay ở cấp 3. Triệu Tử Quang cảm thấy oan ức cho cô quá. Cô chà chà lỗ tai của mình, biện bạch. Không có, không có, là tốt nghiệp rồi mới yêu nhau. Mẹ Triệu lúc này mới chịu buông tay, đứng lên nói. Ai biểu tuổi của con lúc đó là không hợp để yêu đương. Bà lại tiếp tục dọn dẹp. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, bà lại hỏi. Thầy giáo của con lớn hơn con nhiều hả? Con có gây phiền phức cho người ta không đó? Triệu Tử Quang thực sự bị mẹ làm cho tức chết. Nào có người mẹ nào nói như thế. Nhưng cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, trả lời yếu xìu. Không có, làm sao có thể được. Cô nhìn ánh mắt hung ác của mẹ, lập tức xua tay, hùng hồn nói. Dạ, thật không có mà. Nhưng mà anh thấy nói muốn đến thăm bà ngoại. Một lát sau, một trận mắng chiếc truyền ra từ trong phòng bệnh. Cái con nhóc này, con chẳng hiểu chuyện tí nào. Ai đời, lần đầu gặp mặt lại để người ta đến phòng bệnh gặp chứ. Con nha, con thiệt là...